Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi tội chị em cái gì? Tối nay em xem kịch bản xong nghỉ ngơi sớm đi. Từ mai bắt đầu đẩy nhanh tiến độ quay phim. Lịch trình ngày mai của em khá bận đó. Lộ Niên Niên hỏi chị ấy, vì sao nhanh như vậy đã follow lại Hoắc Chính Khanh và Triệu Khả Nhi? Cô ấy rất tổn thương đó. Uông Chân nghẹn họng, tức giận gõ đầu cô ấy. Đừng quậy, em nào có quậy. Lộ Niên Niên rầu môi. Em tủi thân. Uông Chân cứng người. Vậy chị em bảo sao? Lộ Niên Niên nhìn điện thoại. Lộ Tuệ Tuệ đã nhắn trả lời rồi đây. Lộ Tuệ Tuệ, lần trước là chị quên. Vừa mới nãy có chị Hạ Lị nhắc nhở. Nếu chị ấy không nhắc, có khi một tháng sau chị mới follow lại. Gõ xuống những dòng này, trong lòng Lộ Tuệ Tuệ thật xin lỗi hai vị tiền bối. Lộ Niên Niên, thật ạ. Lộ Tuệ Tuệ, thật đó. Lộ Niên Niên, em biết ngay là trong lòng chị, em mới là quan trọng nhất. Lộ Tuệ Tuệ, đúng, chắc chắn em là quan trọng nhất rồi. Lộ Niên Niên, ôm một cái. JPG, Lộ Tuệ Tuệ, hôn hôn, JPG, xem đoạn chat của hai chị em xong. Uông Trần thấy nghi ngờ cuộc đời này, chị ấy xoa đôi mắt, đứng khỏi sofa, thở dài nói, chị phải ngẫm xem nếu mấy đoạn chat của bọn em bị lọt ra ngoài thì phải giải thích như thế nào. Lộ Niên Niên chớp mắt, cảm thấy khó hiểu vô cùng, vì sao lại liên quan đến công việc ở đây? Uông Trần ẩn ý nhìn cô ấy. Em cảm thấy sao? Lộ Niên Niên không biết. Uông Trần nhìn trời. Không có gì. Hai chị em các em cứ xà nẹo tiếp đi. Chị ấy thở dài nói. Bố em đã giao em cho chị. Chị nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Lộ Niên Niên nhìn Uông Trần rời khỏi phòng. Cô ấy vẫn còn thấy mơ màng. Không hiểu tại sao chị ấy lại nói như vậy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào lịch sử đoạn chat của cô ấy và Lộ Tuệ Tuệ. Vẫn không thấy có gì bất thường. Lộ Niên Niên lắc lắc đầu. Ném chuyện này đi. Tiếp tục trò chuyện với Lộ Tuệ Tuệ. Có điều giỡn một lúc. Vì muốn gọi điện thoại cho tác giả của Hắc Nguyệt Quang, nên đành kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy. Trên đường ra sân bay, Lộ Tuệ Tuệ trao đổi với tác giả về một số vấn đề của kịch bản. Đến sân bay, hai người vẫn còn chưa nói xong. Thật ra Lộ Tuệ Tuệ còn chưa đọc nguyên tác, tạm thời không đưa ra được quá nhiều ý kiến. Nhưng những ý kiến của cô về nhân vật cô mới lấy được lại rất hữu dụng cho tác giả và biên kịch. Ở khía cạnh quay phim, Lộ Tuệ Tuệ chưa được tính là thật sự có kỹ thuật diễn, nhưng cô có sự nghiêm túc phân tích và tập luyện nhân vật. Cũng bởi vậy, lần trước khi thử vai, cô mới có thể biểu hiện tốt hơn Phùng Chỉ San một chút. Có điều cô cũng tự hiểu thiếu sót của mình ở đâu. Phần tình cảm cô diễn khi tốt khi dở, chưa thể khiến hiện trường bùng nổ. Ban đầu, Lộ Tuệ Tuệ còn định tiếp tục trao đổi với tác giả thêm chút nữa. Không ngờ cô vừa xuống xe, chung quanh đã bị rất nhiều fan đến bao vây. Có fan đến tiễn cô lên máy bay. Nhìn những banner dơ ở xa xa, Lộ Tuệ Tuệ bất ngờ hoảng hốt. Lần trước ở sân bay, thấy mấy fan đến tiễn mình, cô đã cảm thấy mình rất may mắn. Không nghĩ tới là lần này còn có cả banner nữa. Tuệ Tuệ, vợ ơi, con gái xinh đẹp quá. Vừa nhìn thấy cô, fan đã bắt đầu hét lên bằng đủ thứ xưng hô. Thét đến chói tai. Nhìn mọi người hét khan cả giọng, Lộ Tuệ Tuệ xúc động không thôi. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu trước các fan, nhẹ giọng nói, cảm ơn mọi người, nhìn thấy mọi người tôi rất vui. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, bèn dặn dò, nhưng về sau không cần đến sân bay tiễn tôi đâu. Rất nguy hiểm mà cũng vất vả nữa. Mọi người trở về nhớ chú ý an toàn nhé. Lộ Tuệ Tuệ cố sức nói to hơn. Sợ rằng hiện trường ồn ào không nghe thấy. Nhưng kể cả gân cổ lên kêu, có vẻ fan cũng không nghe rõ. Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, còn nhiều thời gian không? Nhạc Nhạc nhìn lại, có, chị Tuệ Tuệ định làm gì? Chị muốn chụp với mọi người một bức hình, có được không? Lý Mặc nhíu mày, nghĩ đến lời dặn dò của Bùi Chi Hành. Thấp giọng nói, chị Tuệ Tuệ, có khi nào không an toàn không? Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt nhìn anh ấy. Không an toàn, cô nhìn fan đang kích động, hiểu rõ ý của Lý Mặc. Không đến mức đó đâu. Lý Mặc, chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn. Dù gì fan vẫn điên cuồng. Tối qua ra sân bay không có chuyện gì, nhưng chưa chắc tối nay sẽ an toàn. Lý Mặc không quá hiểu giới giải trí, nhưng Bùi Chi Hành khi dặn dò có nói với anh ấy. Rất nhiều fan của nghệ sĩ là fan cuồng, kêu anh ấy phải chú ý an toàn của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, trầm tư giây lát rồi nói. Như vậy đi, cậu đứng ở xung quanh tôi để ý, đề phòng có chuyện xảy ra. Cô nhìn chung quanh một vòng, xa xa vẫn có nhân viên an ninh của sân bay. Trong tình huống bình thường có lẽ sẽ không có sai sót gì. Rất nhiều người trong số họ lần đầu đến sân bay tiễn. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Cô cũng đã từng theo đuổi thần tượng, nên hiểu được tâm tư nguyện vọng của fan. Theo đuổi thần tượng, khát vọng nhất chính là tình yêu đến từ hai phía. Tôi vì người làm banner, đi đưa đón người, vì người phất cờ hò reo. Đồng thời sâu trong lòng cũng hy vọng người có thể đáp lại. Chỉ cần là một câu thăm hỏi ngẫu nhiên hay một lời quan tâm, vậy cũng là đủ rồi. Lý Mặc không có cách nào từ chối thỉnh cầu của Lộ Tuệ Tuệ. Anh ấy gật gật đầu, thương lượng với Nhạc Nhạc. Vậy em đi chụp ảnh cho mọi người. Anh đứng bên cạnh nhìn, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Nhạc Nhạc gật đầu, vâng. Biết Lộ Tuệ Tuệ muốn chụp ảnh cùng mọi người, các fan liên tục hét chói tai, vô cùng hưng phấn. Hu hu hu, Tuệ Tuệ ơi, em rất thích chị. Trước khi chụp ảnh, Lộ Tuệ Tuệ ký tên cho khoảng 20 fan đến tiễn. Nghe lời này, Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười cười. Cảm ơn em đã thích chị. Tuệ Tuệ, cố lên nha. Nữ sinh bên cạnh cũng kêu lên với cô. Chúng em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nhất định rồi. Tuệ Tuệ, khi nào Hắc Nguyệt Quang khai máy vậy? Bọn em có thể đến tham ban không? Tuệ Tuệ, chị nhất định phải cố lên. Bọn em là fan sự nghiệp của chị. Em cũng thế. Em cũng thế. Còn em là fan nhan sắc. Em muốn hỏi một chút chị Tuệ Tuệ, làm thế nào mới xinh đẹp như chị? Câu này của fan làm Lộ Tuệ Tuệ bật cười, khẽ cong môi, diện mạo này là bố mẹ cho. Cô nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi, em cũng rất xinh đẹp mà, cơ mà em đen quá. Không đen, Lộ Tuệ Tuệ rất dịu dàng. Đây là khỏe mạnh, giọng của Lộ Tuệ Tuệ rất dễ nghe, cười lên lại càng xinh đẹp. Trước kia có rất nhiều người mắng cô, đặt điều cho cô. Nhưng mỗi lần Weibo mở các cuộc bình chọn mỹ nữ, cô vẫn trước sau như một thu được không ít phiếu bầu. Gương mặt này của Lộ Tuệ Tuệ, nói phẫu thuật thẩm mỹ cũng được, tự nhiên cũng được, đơn giản là đẹp. Khi cô chụp ảnh chung với những người khác, vĩnh viễn tự mang hào quang và vẻ đẹp dịu dàng. Dù là hoàn cảnh nào cô đều có thể là người đẹp nhất. Tốn chút thời gian sắp xếp, Lộ Tuệ Tuệ đứng ở giữa vòng vây của fan, để Nhạc Nhạc hỗ trợ chụp ảnh. Mới vừa chụp được hai bức ảnh, Lộ Tuệ Tuệ định quay đầu định hỏi mọi người có muốn chụp thêm vài bức nữa không. Ở một bên bỗng nhiên có một giọng nam gào to, Lộ Tuệ Tuệ, mày đi C, H, E, T đi. Quá bất ngờ nên không kịp phòng ngừa, cách đó không xa có một chai nước bay về hướng Lộ Tuệ Tuệ. Giọng nói vừa vang lên, Lộ Tuệ Tuệ và những người bên cạnh đều kinh sợ không kịp phản ứng. Bịch, một tiếng, chai nước khoáng sượt qua bả vai của Lộ Tuệ Tuệ, rơi xuống đất, bị Lý Mặc giơ tay gạt ra được. Trong nháy mắt sân bay bỗng trở nên hỗn loạn, Tuệ Tệ, Tuệ Tệ, chị không sao chứ? Lý Mặc nhìn Lộ Tuệ Tuệ rồi lại nhìn về phía người đàn ông ném chai xong liền muốn chạy ở gần đó. Hét to, bắt lấy tên đó, chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc nhanh chóng chạy tới. Sau khi vội đưa máy ảnh cho fan, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Chị không sao chứ, không có việc gì. Lộ Tuệ Tuệ cũng hơi hoảng hốt, chưa kịp bình tĩnh lại. Khẽ trả lời, chị không sao. Cô quay đầu lại, nhìn mấy bạn fan vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhanh chóng nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tiễn chị. Nhưng mà tiễn sân bay không an toàn. Sau này mọi người nhất định phải chú ý hơn. Cô lại dừng một chút, nhẹ giọng nói, không cần tới tiễn nữa. Chị nhận được tình yêu của mọi người rồi. Cảm ơn mọi người. Khi trở về chú ý an toàn. Về đến nhà nhớ báo bình an cho những bạn đi cùng nhé. Chị phải vào đây, sắp đăng ký rồi. Nói xong, Lộ Tuệ Tuệ được nhân viên an ninh và Nhạc Nhạc hộ tống trực tiếp đi vào cửa VIP để kiểm tra an ninh. Đến phòng chờ dành cho khách VIP ngồi xuống, cô mới chính thức lấy lại được sức lực. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc sốt ruột, hốc mắt cũng đỏ cả lên. Chị thật sự không sao chứ? Không sao thật mà. Tay của Lộ Tuệ Tuệ hơi lạnh, bị dọa sợ, cô vội nắm lấy tay của Nhạc Nhạc, an ủi, chị không có bị thương, cô chỉ bị ù thôi, cho chị chai nước, giọng Lộ Tuệ Tuệ hơi khàn, chị uống chút nước, Nhạc Nhạc phát ngốc, được ạ, cô ấy đưa nước cho Lộ Tuệ Tuệ, uống được hai hớp, Lộ Tuệ Tuệ mới cảm thấy trái tim mình đập bình thường trở lại. Bỗng nhiên điện thoại của cô lại vang lên, là Bùi Chi Hành gọi đến. Alo, Lộ Tuệ Tuệ cất lời trước. Giọng nói Bùi Chi Hành trầm thấp, như có dòng điện truyền đến. Có bị thương không, Cách Trương?